Thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vòng 3 diễn ra, các thí sinh sẽ đến nhà ăn để ăn cơm trước. Khanh Hoan lại ra vẻ dễ thương và cân nặng thật sự không tăng lên đã thành công nhận được đặc quyền. Gì ở nhà ăn hay thiên vị cô mỗi ngày đều làm cho cô thêm một phần đồ ăn mà không hề suy xét lượng calo rồi đặt sang một bên. Khanh Hoan bưng bàn đồ ăn ngon này đi theo thường lệ. Lại tiện tay giúp gì ở nhà ăn tay không cắt một loạt dưa hấu để làm tráng miệng cho các thí sinh sau bữa ăn. Cuối cùng còn đáng yêu chụt chụt với gì rồi quay về chỗ của mình. Dù đã xem nhiều lần nhưng lần nào xem sóng bình luận cũng bật cười. Khanh Hoan ngồi cùng bọn quan quán quán. Cô múc một muỗng cà ri gà đút vào miệng. Dì ở nhà ăn toàn làm đồ ăn thanh đạm. Không có vị cay là để bảo vệ giọng của các thí sinh. Khanh Hoan cũng ăn đồ thanh đạm quen rồi. Nhưng mà ăn một muỗng này vào. Đôi mắt cô đột nhiên mở lớn. Cay. Hơn nữa là cực kỳ cay. Nghề Thải ngồi đối diện Khanh Hoan tận mắt nhìn thấy cổ Khanh Hoan dần dần đỏ lên sau khi cô ăn một muỗng đồ ăn. Tựa như cây nhiệt kế được đặt trong nước ấm. Khanh Hoan, cậu không sao chứ? Nghề Thải lo lắng nhìn Khanh Hoan. Sau khi Khanh Hoan nuốt một ngụm xuống mới mỉm cười với Nghề Thải. Tôi không sao. Âm thanh vừa thô vừa mạnh mẽ khiến Nghề Thải mém nữa bị sặc. Cô ấy nhận ra đồ ăn của Khanh Hoan hơi bất thường. Lập tức gặp một miếng. Lập tức ho khan vì cay. Lâm Thu Thu tức muốn chết rồi. Lần này lại là ai? Chắc chắn là biết sau khi Khanh Hoan ăn cay thì giọng sẽ trở nên khó nghe. Cho nên mới làm như vậy. Khó nghe? Khanh Hoan kinh ngạc hỏi Lâm Thu Thu với chất giọng khủng long. Cậu không cảm thấy cái giọng này của tôi rất gợi cảm sao? Lâm Thu Thu bị Khanh Hoan làm cho tức giận đến trợn trắng mắt. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể để Khanh Hoan ăn hết cà ri vị cay mà Khanh Hoan cảm thấy ngon. Tuy nhiên bọn Lâm Thu Thu đã thề sẽ bảo vệ Khanh Hoan chặt chẽ trước vòng công diễn thứ 3. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Sau khi ăn cơm tối thì các thí sinh quay lại phòng học. Nhóm cố vấn cũng đã ngồi xuống nhưng đạo diễn vẫn chưa bước vào. Lúc các tuyển thủ không đợi nổi nữa thì đạo diễn mới chậm chạp bước vào với khuôn mặt tươi cười. Mọi người chắc là đang sốt ruột chờ nhỉ. Ha ha, nói cho mọi người một tin tốt. Thầy Nghiêm quyết đến đây làm việc. Tôi vừa nghe nói đã cố tình ngồi xe đi tìm thầy ấy. Nhõng nhẽo rất lâu cuối cùng đã mời được thầy ấy rồi đây. Nghe nói Nghiêm quyết đến. Các thí sinh đều cực kỳ phấn khích. Lại nghe nói đạo diễn nhõng nhẽo rất lâu với Nghiêm Quyết thì đều cười ha hà. Khanh Hoan nghe nói Đại Ma Vương phiên bản tóc ngắn lại đến thì tâm trạng thật sự không tốt. Lúc Nghiêm Quyết bước vào, suýt nữa là Khanh Hoan không nhịn được mà dùng tất cả pháp lực chuẩn bị cho nhóm Chu Noãn Noãn lên người anh ấy. Nghiêm Quyết bước đôi chân dài vào, khác với trang phục bình thường lần trước. Lần này anh mặc một bộ tây trang may thủ công, vai rộng, eo thon, chân dài được bao vây trong bộ tây trang màu đen với phong cách tràn đầy cấm dục. Khuôn mặt vốn đã tuấn tú phi phàm lại được tôn lên đến mức khiến tim người ta đập thình thịch. Chu Noãn Noãn và bọn tóc vàng đang cười cười nói nói. Đôi mắt lại không kìm được mà lén nhìn về phía Nghiêm Quyết. Mặt Thịnh Minh Huyên lại càng thối hơn. Bởi vì sự xuất hiện của Nghiêm Quyết mà một số thí sinh định giữ lại thực lực. Không báo tiết mục trong vòng thi đấu không bắt buộc này hối hận chết thôi. Nghiêm Quyết vẫn luôn im lặng, ít nói, không định mở miệng nên đương nhiên đạo diễn cũng không dám cưỡng ép anh ấy. Cứ thể để các thí sinh bước ra khỏi hàng để biểu diễn theo trình tự đã lên lịch trước bữa tối. Bởi vì vòng kiểm tra đánh giá thứ 3 có tính chất giải trí cao hơn tính chất thi đấu nên đã được thêm một sắp xếp rất thú vị. Các thí sinh đã đạt được điểm tiêu chuẩn có thể chọn một vị cố vấn cùng hợp tác với mình thông qua rút thăm. Đương nhiên, cố vấn có thể sẽ phối hợp với bạn, cũng có thể sẽ không. Đây cũng là một cơ hội để kiểm tra năng lực tùy cơ ứng biến của thí sinh. Đạo diễn tủm tỉm cười lấy hộp bốc thăm ra, đưa cho thí sinh đầu tiên. thí sinh kia nhắm mắt cầu nguyện. Sau đó bốc thăm, thấy mặt trên viết kỳ tha thì thí sinh kia rõ ràng rất vui vẻ. Lý do rất đơn giản. Đại ca hát rap, không dễ hợp tác, mà Thịnh Minh Huyên tuy rất tuấn tú, rất có địa vị nhưng tính tình quá lạnh lùng. Tuyệt đối sẽ không phối hợp với thí sinh. Thí sinh đầu tiên hát một bài. Kỳ tha, với tư cách là một máy hát tự động, trong giới giải trí, cùng hoàn thành bài hát này với thí sinh mà không cần cố sức. Thí sinh thứ hai rút phải đại ca. Nhưng điều không ngờ là đoạn rap đại ca thêm vào cho thí sinh chẳng những không ảnh hưởng đến sự phát huy của thí sinh mà còn làm ca khúc nghe có hương vị đẳng cấp hơn. Đại ca cũng lập tức trở nên được săn đón. Cũng có thí sinh rút được Thịnh Minh Huyên. Anh ta còn cao ngạo, lạnh không hơn các thí sinh nghĩ. Trực tiếp từ chối bước ra luôn. Thí sinh bị từ chối cũng chỉ có thể ngại ngùng chấp nhận. Có bình luận không quen nhìn dáng vẻ ngông cuồng của Thịnh Minh Huyên nhưng lại bị fan của Thịnh Minh Huyên nhanh chóng khống chế bình luận. Chẳng phải anh nhà bọn tôi đã nói rồi sao? Anh ấy không biết bài đó. Đám mấy người có phải là ghen tị với anh của bọn tôi nên mới bôi nhọ anh ấy như vậy không? Đến Chu Noãn Noãn cảm giác mình ngày càng gần Nghiêm Quyết hơn. Tim đập cũng nhanh hơn. Cô ta nỗ lực ra vẻ không có hứng thú với Nghiêm Quyết. Mắt nhìn thẳng vào thùng rút thăm rồi rút ra một tờ thăm. Bên trên viết tên của Thịnh Minh Huyên. Cô ta nhìn về phía Thịnh Minh Huyên xin giúp đỡ. Vẻ mặt nhu nhược, đáng thương. Tuy vẫn còn tức giận việc lần trước Chu Noãn Noãn si mê Nghiêm Quyết nhưng Thịnh Minh Huyên cũng không nỡ dắp tâm để Chu Noãn Noãn xấu hổ trước mặt mọi người. Trong sự bất ngờ của mọi người, anh ta mở miệng hỏi Chu Noãn Noãn, là hát bài của tôi sao? Chu Noãn Noãn vội gật đầu, đúng vậy ạ, sau đó lại nở nụ cười. Em thích nhất những bài hát của Tiền Bối Thịnh, vòng công diễn thứ hai cũng chọn ca khúc của Tiền Bối. Thịnh Minh Huyên đứng dậy với tâm trạng vui sướng, ánh mắt các thí sinh nhìn Chu Noãn Noãn đều rất khác. Thịnh Minh Huyên quá thiên vị cô ta khiến người ta đố kỵ. Fan của Thịnh Minh Huyên cũng không ngờ Thịnh Minh Huyên đối xử với Chu Noãn Noãn khác thường như thế. Ngay lúc bọn họ đang do dự, có một bình luận lướt qua đúng chỗ ngứa. Mọi người đừng quá bất ngờ. Chu Noãn Noãn của bọn tôi và Tiền Bối Thịnh Minh Huyên là bạn chơi cùng từ nhỏ. Noãn Noãn và Tiền Bối Thịnh Minh Huyên đã cố hết sức để tránh hiềm nghi. Cho dù là cùng hát một bài cũng không tính là quá phận nhỉ. Hơn nữa Noãn Noãn rút được Tiền Bối Thịnh Minh Huyên cũng không phải là cố ý. Bọn họ chính là tình bạn thuần khiết. Mọi người không cần tự biên tự diễn quá mức ha. Sau bình luận này là một dọc thảo luận sôi nổi. Trong sự thảo luận ấy, Chu Noãn Noãn và Thịnh Minh Huyên cùng nhau hát một bài nổi tiếng của Thịnh Minh Huyên. Cũng là một bản tình ca chậm. Tổ hợp trai xinh gái đẹp cực kỳ bắt mắt. Hơn nữa, giọng ca của hai người cũng rất ăn ý đúng nhịp. Không biết có phải có thủy quân không mà những bình luận nghi ngờ ngày càng ít. Bình luận kiểu Chu Noãn Noãn và Thịnh Minh Huyên rất ăn ý lại tràn lên ngày càng nhiều. Hát xong một bài, mặt Chu Noãn Noãn hơi phiếm hồng. Liếc nhìn Thịnh Minh Huyên, hơi thẹn thùng mà cười cười rồi khom lưng. Cực kỳ lịch sự mà nói. Cảm ơn Tiền Bối, Thịnh Minh Huyên cũng không nói gì. Gật đầu một cái rồi cun ngầu đi về chỗ ngồi. Thái độ tự giác giữ khoảng cách của Chu Noãn Noãn làm sự chấp nhận của fan Thịnh Minh Huyên với Chu Noãn Noãn được tăng đáng kể. Còn có fan nói phải xem mặt mũi của Thịnh Minh Huyên mà giúp đỡ Chu Noãn Noãn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Hai người bọn họ nhất định là có gian tình. Lâm Thu Thu híp mắt, giọng điệu chắc chắn, ánh mắt Thịnh Minh Huyên nhìn Chu Noãn Noãn. Hoan Hoan, Quan Quán Quán cắt lời Lâm Thu Thu, đụng đụng vào Khanh Hoan đang giấu mặt sau cây cột ở góc tường. Sắp đến cậu rồi kìa. Khanh Hoan di chuyển mặt ra, bởi vì sự tồn tại của hai ngọn núi lớn xấu xí là Thịnh Minh Huyên và Nghiêm Quyết nên chỗ cô có thể nhìn cực kỳ có hạn. Dứt khoát nhắm hai mắt lại luôn. Còn hai thí sinh nữa là đến lượt Khanh Hoan lên sân khấu. Cô với tay vào thùng bốc thăm. Trong lòng mặc niệm, đừng là Thịnh Minh Huyên vừa không biết xấu hổ vừa cay mắt. Tay rút ra, nhìn vào tờ tham, âu grau, nghiêm quyết, đạo diễn nhếch môi cười, lộ ra vẻ mặt, tôi là người nghịch ngợm. Tôi nghĩ thầy nghiêm quyết tới cũng tới rồi nên bỏ tên của thầy ấy vào thùng bốc tham luôn. Nhưng mà mỗi vị huấn luyện viên ở đây đều có 50 tham. Còn thầy nghiêm quyết tổng cộng chỉ có một. Tôi nghĩ không thể có người rút được thầy ấy đấy chứ. Ông cho Khanh Hoan một ánh mắt. Em may mắn đấy. Rồi ra hiệu cho cô đi mời nghiêm quyết. Thật ra đây là sắp xếp của đạo diễn. Xác suất Khanh Hoan sẽ bị nghiêm quyết từ chối rất lớn. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì đáng ngại cả. Nghiêm quyết là người lạnh nhạt. Không thích náo nhiệt như vậy. Ngay cả ảnh hậu trong liên hoan phim mời anh ấy cùng đọc diễn văn anh ấy cũng từ chối. Việc từ chối Khanh Hoan lại càng là chuyện thường thôi. Khanh Hoan không muốn mời Đại Ma Vương chút nào. Nhưng đạo diễn là nhân vật mấu chốt trong việc cô có thể ăn được đùi gà ở sân huấn luyện hay không. Bây giờ cô có thể ăn phần cơm đặc biệt như vậy chính là do đạo diễn gật đầu đồng ý, vì nể mặt đùi gà nên Khanh Hoan đi qua. Cúi đầu, dáng vẻ thẹn thùng không dám nhìn nghiêm quyết. Có muốn hát cùng tôi không? Khanh Hoan lớn tiếng hỏi. Đau lòng khi giọng nói dễ nghe của mình như vậy lại dùng trên người Đại Ma Vương phiên bản tóc ngắn. Lúc đầu đạo diễn còn tưởng là giọng của phó đạo diễn 100 kg của ông. Còn nói thêm, đại béo à, câm miệng. Nghe Khanh Hoan nói, phó đạo diễn nằm không cũng trúng đạn lộ ra vẻ mặt vô tội. Khanh Hoan ngẩng đầu nhìn mắt đạo diễn. Cháu vừa nói xong mà. Đạo diễn lộ ra biểu cảm như bị sét đánh trúng. Giọng của Khanh Hoan bị sao vậy? Sao lại trở nên đàn ông hơn lần trước vậy? Còn hùng hồn hơn của đám đàn ông trong tổ chương trình cộng lại nữa. Sóng bình luận bị biểu cảm hoài nghi nhân sinh của đạo diễn làm cho cười đến hôn mê. À, chắc chắn là Khanh Hoan không diễn đâu. Nhưng mà nếu là Noãn Noãn của bọn tôi thì nhất định là thầy nghiêm quyết sẽ đồng ý, nhân lúc mọi người đều bị Khanh Hoan chọc cười. Tóc vàng lại nói bên tai Chu Noãn Noãn. Bởi vì bất cẩn nói ra lời nói trong lòng nên tóc vàng từng đắc tội Chu Noãn Noãn giờ không buông tha bất kỳ cơ hội nào để lấy lòng Chu Noãn Noãn. Chu Noãn Noãn nghe được lời này. Tâm trạng ghen ghét, vặn vẹo vì Khanh Hoan vậy mà lại rút được tờ tham nghiêm quyết duy nhất trở nên tốt hơn một chút. Tất cả mọi người đều cho rằng đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng không thích phản ứng với bất kỳ ai. Đặc biệt là với Khanh Hoan vốn không có ấn tượng tốt sẽ không phản ứng gì. Quả nhiên mặt vô cảm, ngồi yên không động đậy, làm ra dáng vẻ chuẩn bị từ chối. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Lover Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Nghiêm quyết rất muốn từ chối Khanh Hoan đột nhiên thấy khóe miệng của Khanh Hoan đang cúi đầu cong lên. Giống như rất vui vẻ vì anh ấy không đứng lên. Đôi mắt hoa đào của nghiêm quyết nheo lại. Đứng lên, giọng nói lạnh nhạt, muốn tôi phối hợp với bạn như thế nào? Tâm trạng của Khanh Hoan thay đổi rất nhanh. Không nhịn được mà thấp giọng mắng một câu. Chim công xấu xí, chim công xấu xí. Nghiêm quyết hơi nhướng đuôi lông mày. Đạo diễn cực kỳ kinh ngạc và vui mừng khi Khanh Hoan khiến nghiêm quyết động lòng. Trong sóng bình luận có mấy fan của nghiêm quyết nghe được tin tức này. Thái độ của bọn họ và fan của AMS hoàn toàn tương phản. Bọn họ không hề để bụng tại sao nghiêm quyết phá lệ đồng ý phối hợp với Khanh Hoan. Trong mắt bọn họ, có thể khiến anh nhà họ chưa bao giờ tham gia hoạt động mà động đậy một chút đều là đứa trẻ tốt. Chu Noãn Noãn lại cắn môi. Khói mù trong mắt dường như không che giấu được nữa. Nhìn chằm chằm vào Khanh Hoan. Nếu Khanh Hoan biết Chu Noãn Noãn ghen tị cô có cơ hội hợp tác với Ma Vương xấu xí như vậy thì cô nhất định sẽ bước qua. Đưa Chu Noãn Noãn lên. Đặt ở vị trí của cô để Chu Noãn Noãn thay thế cô. Nhưng mà cô không biết. Chỉ có thể vì đùi gà mà miễn cưỡng tiếp nhận sự tồn tại của nghiêm quyết. Anh cứ đứng là được. Tốt nhất là đứng xa xa ra chút. Khanh Hoan không nói câu này vì cô nghĩ đến việc người có gương mặt giống Ma Vương xấu xí. Giọng nói cũng giống như, tích cách thích đối nghịch với cô cũng hơi giống. Lỡ như anh ấy cũng có tu vi biến thái giống Ma Vương xấu xí. có thể nhẹ nhàng làm cô thế này. Thế này thì sao? Khanh Hoan cẩn trọng quyết định sẽ không chủ động trêu chọc anh ấy trước khi xác định được thực lực của ma vương xấu xí. Đứng là được. Fan của Nghiêm Quyết ở ngoài màn hình tê tâm liệt phế gọi tên Khanh Hoan. Hoan Hoan, để anh nhà chúng tôi chuyển động đi. Chúng tôi sẽ bầu phiếu cho cô. Được không? Khanh Hoan không nghe thấy. Mà có nghe thấy cũng sẽ không đồng ý. Cô cứ thế tưởng tượng Nghiêm Quyết thành cây cột rất xấu xí. Khanh Hoan quên mất Nghiêm Quyết. Kéo lực chú ý trở về. Nhìn vào vị trí của nhóm Chu Noãn Noãn. Cong môi đầy gian xảo. Tuy cô là nữ ma đầu cực kỳ tốt bụng nhưng cô tuyệt đối không tha thứ cho người khác bắt nạt người của cô. Chẳng phải mấy người ngứa ngáy tay chân. Thích làm chuyện mờ ám hay sao? Gương mặt trắng nõn của Khanh Hoan lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu. Sau khi khúc âm nhạc dạo đầu mà người chỉnh âm thanh mở ra kết thúc. Cô mở miệng, nàng, là ánh chiều tà thong dong. Thật muốn tìm được ai đó biết thưởng thức. Ca khúc mềm mại, uyển chuyển lại bị Khanh Hoan dùng giọng đàn ông mạnh mẽ để hát ra. Cùng lúc đó, Khanh Hoan còn nâng cánh tay lên, xoay người một cách tuyệt đẹp, rồi lại xoay thêm một cái nữa. Vừa vặn dừng trước mặt đại ca, ầm ầm nâng bàn của đại ca lên. Tất cả người xem đều sững sờ. Sóng bình luận có cư dân mạng đã sinh ra kháng thể với sự ba sàm của Khanh Hoan. Cực kỳ bình tĩnh, chính là cái mùi vị này. Tại sao Khanh Hoan muốn gia nhập giới vũ đạo của thế giới tu tiên? Đương nhiên là vì để phát huy tối đa pháp lực của tiếng hát của mình. Nàng là biển mây xanh lửng lơ ngoài cửa sổ. Chỉ chờ một người cùng thưởng thức. Khanh Hoan vừa dùng giọng nam trung hùng hồn ca hát. Vừa giơ cái bàn rồi nhẹ nhàng xoay trở về. Cũng chỉ có Nghiêm Quyết. Trước hình ảnh như vậy. Mới có thể giữ khuôn mặt trầm tĩnh mà nhìn cô giơ cái bàn xoay vòng. Tiếng ca gần đến hồi cao trào. Đạo diễn thấy Khanh Hoan chỉ lo giơ cái bàn mà chuyển động thì cho rằng cô không dám đến gần Nghiêm Quyết là do thẹn thùng. Hơi sốt ruột cổ vũ cho cô. Phải tương tác qua lại. Tương tác qua lại nhiều với thầy Nghiêm Quyết. Fighting, ngừng ăn. Khanh Hoan nhíu mày. Tại sao lại muốn chặn bữa cơm của cô? Fighting đạo diễn nói ở câu trước phát âm gần giống với fanting. Ngừng ăn. Khanh Hoan không biết từ fighting mà nghe thành ngừng ăn. Chẳng lẽ không tương tác đàng hoàng với Nghiêm Quyết là sẽ không có cơm ăn sao? Khanh Hoan đau khổ lườm Nghiêm Quyết trừ phần mặt ra. Vì cơm ăn, cô đành phải liều mạng. Mũi chân nhún một cái. Giơ cái bàn lên chuyển đến trước mặt Nghiêm Quyết. Âm thanh vốn hùng tráng. Mạnh mẽ dường như được chuyển âm và kéo dài. Đến đây nào, vui vẻ. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một thời tuổi trẻ. Đồng thời giữ cái bàn trước mặt Nghiêm Quyết. Làm ra dáng vẻ thân thể lay động theo gió. Lật ngược bàn lại. Đổi tay cầm bàn sau đó xoay mặt. Nhắm hai mắt đối mặt với Nghiêm Quyết. Tiếp tục quay như cành liễu theo âm nhạc. Đến đây nào, những tuyệt tác. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một thời tuổi trẻ. Nghiêm Quyết đứng ngay phía sau cô. Vô cảm nhìn cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Sóng bình luận thật sự muốn cười đến choáng váng. Khanh Hoan cảm thấy sự tương tác qua lại với Nghiêm Quyết đã đủ rồi. Cũng nên hát đến đoạn cốt lõi của bài. Ngứa, này rồi, cô bắt lấy một chân bàn. Lắc cái bàn theo tiếng nhạc như lắc lightstick. Đồng người nghĩ đến mặt của nhóm Chu Noãn Noãn. Lớn tiếng hát, càng hoảng sợ, càng nghĩ càng hoảng sợ. Càng ngứa, càng gãi lại càng ngứa. Ngay lúc các thí sinh đang sửng sốt vì điệu nhảy nhấc bàn của Khanh Hoan thì đột nhiên có ba người đứng lên từ giữa họ. Đúng là Chu Noãn Noãn. Tóc vàng và cả tóc hy mê. Vẻ mặt của họ đau khổ. Gấp gáp chạy đến cây cột ven tường. Vặn vẹo dùng cơ thể cọ vào cây cột sau lưng. Mỗi lần vặn vẹo đều khớp nhịp với động tác xoay bàn của Khanh Hoan và cả nhịp của bài hát. Ồ, tất cả khán giả đều đã hiểu. Đây là vũ công phụ họa. Nhìn đám Chu Noãn Noãn càng vặn người càng hăng hái. Sóng bình luận hơi cảm động. Đây là tình bạn giữa các cô gái sao? một bên nồng nặc mùi trà xanh tính kế bạn, một bên lại vì bạn mà làm vũ công phụ họa, vì bạn mà tự nhảy múa. Lúc khanh hoan hát đến đoạn thứ hai thì lại có thêm một người đứng lên. Mọi người nhìn sang, vậy mà lại là Thịnh Minh Huyên. Anh cũng nhanh chân bước đến bên cây cột, quyến rũ vặn vẹo chính bản thân mình. Sóng bình luận sợ ngây người. Trời ơi, đỉnh lưu mà cũng làm vũ công phụ họa cho khanh hoan sao? Chẳng phải anh ta rất chán ghét khanh hoan sao? Chán ghét cô ấy mà lại làm vũ công phụ họa cho cô ấy. Chấm chấm, tần suất vặn vẹo của bốn người là như nhau. Vẻ mặt đau khổ trên mặt cũng giống nhau nốt. Giống như bốn cọng rong biển trúng độc. Sao lại? Thịnh Minh Huyên vất vả lắm mới phát ra âm thanh từ cổ họng ngứa ngáy. Ngứa như vậy, bọn Chu Noãn Noãn vốn chẳng còn sức để trả lời câu hỏi của anh ta. Dùng sức cọ cọ cây cột phía sau lưng với hy vọng giảm được chút ngứa ngáy. Giai điệu đi đến hồi kết. Khanh Hoan vừa lòng mím môi. Buông cái bàn xuống. Nhìn thấy bọn Chu Noãn Noãn còn vặn người. Nụ cười càng đậm hơn. Đây là sức mạnh của bài hát thêm tiên vũ của thế giới tu tiên. Trạng thái này ấy à, ít nhất bọn họ còn phải duy trì trong 2 canh giờ nữa. Ai bảo họ bỏ thủy tinh vào giày của bọn quán quán. Khanh Hoan híp mắt hả giận. Tâm trạng tốt lên. Hơi cúi người với mọi người bị cô làm sững sờ đến mức hồn còn chưa về. Cảm ơn mọi người. Trả lại cái bàn đến trước mặt đại ca. Trở lại chỗ ngồi. Nghiêm Quyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khanh Hoan chưa từng nói một lời với anh ấy. Rồi cũng trở về chỗ ngồi. Đạo diễn nhìn đám Thịnh Minh Huyên còn chìm đắm trong điệu nhảy mà vẫn chưa muốn dừng lại. Bèn đi đến khuyên 2 câu nhưng bọn họ vẫn kiên trì. Đạo diễn cũng chỉ có thể tùy theo bọn họ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Đến khi bọn Thịnh Minh Huyên dừng lại thì quần áo phía sau đều bị ma sát thành đồ hở lưng rồi. Đạo diễn thầm đau lòng một chút cho cây cột tường bị bọn họ cọ đến chầy sơn. Đám Thịnh Minh Huyên nghĩ cả trăm lần cũng không ra rốt cuộc là bản thân họ bị sao vậy. Tại sao vừa nghe bài hát của Khanh Hoan thì lập tức không khống chế được bản thân. Cả người đều ngứa ngáy. Chu Noãn Noãn mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định không khỏi không liên quan đến Khanh Hoan. Nhưng cô ta lại không biết rốt cuộc Khanh Hoan làm thế nào. Chỉ có thể lén gọi điện cho Trần Lệ. Nói chuyện này cho bà ta biết. Cách chương.